Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng theo dõi nội dung còn lại của chương 1, chiến thắng điểm mù. Phương thức 2, xây dựng hình ảnh nguyện vọng, tự động hướng dẫn thương lượng. Bấy lâu nay, trong tâm mỗi người đều có một hình ảnh chuẩn. Nếu nó không giống với hiện thực, sẽ nảy sinh sự không hài hòa trong nhận thức, khiến mọi người có cảm giác bất an, xuất hiện áp lực, từ đó nảy sinh động lực, tự mình chịu trách nhiệm và giải quyết. Khi hình ảnh trong tâm thức và hiện thực giống nhau, động lực của con người sẽ trở về con số 0. Bán hàng cũng vậy. Hình ảnh trong tâm thức chính là cội nguồn của hành động. Vì vậy, bán hàng chính là quá trình xây dựng hình ảnh nguyện vọng trong nội tâm cho khách hàng. Vì con người có quy luật, theo đuổi hạnh phúc, chạy trốn khổ đau, nên khi chúng ta xây dựng hình ảnh mới cho khách hàng, chúng ta nên nói đủ ưu điểm, nói rõ khổ đau. Như vậy, việc giao dịch đã thành công được một nửa. Một là mã, khai thác nguyên nhân tiềm ẩn trong mỗi khách hàng, xây dựng hình ảnh nguyện vọng. Một nhỏ, có thể thấy rằng, muốn người khác chủ động làm việc gì, chúng ta phải tạo ra một nhu cầu nhất định cho người đó. Người tiêu dùng mua hàng xuất phát từ nhu cầu, và người bán hàng như chúng ta, chính là những người làm cho nhu cầu ấy rõ ràng hơn, nghĩa là ta đã phát huy tác dụng của bán hàng. Vậy xét đến cùng, chúng ta nên làm như thế nào? Có câu hỏi như sau: nếu chiếc đồng hồ treo trong nhà bị nghiêng, thì phản ứng đầu tiên của bạn là gì? Tôi nghĩ phần nhiều câu trả lời của chúng ta sẽ là treo nó thẳng lại. Chúng ta sẽ làm việc này ngay lập tức mà không đợi người khác nhắc nhở. Vì sao lại thế? Bởi vì đó là nhà của chính chúng ta, một đồ vật bị nghiêng làm ta không thoải mái, đúng không nào? Vì thế mới nảy sinh quan niệm trong nội tâm mỗi con người luôn tồn tại một hình ảnh chuẩn. Nếu thực tế có sự chênh lệch, không giống với nó, thì sẽ nảy sinh sự không hài hòa trong nhận thức, khiến con người cảm thấy áp lực, bất an, thậm chí sẽ nảy sinh động lực, làm cho nó thẳng lại. Hơn thế, động lực này là tự phát, con người sẽ tự chịu trách nhiệm với nó. Khi một người có thể tự động làm cho hiện thực giống với hình ảnh chuẩn trong nội tâm, thì động lực này sẽ trở về con số 0. Họ sẽ cảm thấy rất thoải mái vì không phải quan tâm tới chiếc đồng hồ kia nữa. Đó là tâm lý của con người, và bán hàng cũng vậy. Hai nhỏ, người giỏi miêu tả mong muốn của người khác có thể kinh doanh thành công. Chúng ta bán hàng phải vẽ cho đẹp những điều hay và vẽ cho rõ những điều đau khổ. Điều tốt đẹp, điều khổ đau, chỉ cần quyết định điều gì. Ví như cái giá của tình cảm, giá của lợi ích, giá của sự trưởng thành. Tất cả đều phải trả phí. Nhìn mà thấy thoải mái chính là cái giá của tình cảm. Nhìn thấy thích thú chính là cái giá của lợi ích. Đồng thời còn phải xem đối phương có mong muốn thay đổi hay không. Nếu mong muốn thay đổi rất mạnh mẽ, tức động lực lớn hơn giá phải trả, lúc này có thể thực hiện việc mua sắm. Nếu động lực nhỏ hơn giá phải trả, việc mua sắm đã mất đi sự đảm bảo về tâm lý. Bấy lâu nay, trong tâm mỗi người đều có một hình ảnh chuẩn, nếu nó không giống với hiện thực, sẽ nảy sinh sự không hài hòa trong nhận thức, khiến mọi người cảm thấy bất an, xuất hiện áp lực, từ đó nảy sinh động lực, tự mình chịu trách nhiệm và giải quyết. Khi hình ảnh trong tâm và hiện thực giống nhau, động lực của con người sẽ trở về con số 0. Bán hàng cũng như vậy. Bán hàng cũng được thực hiện như thế, khi trạng thái của con người bị lệch, nghiêng, chúng ta phải dựng cho nó một hình ảnh mới và chuẩn. Nếu trong nội tâm khách hàng không có hình ảnh chuẩn, thì khi bị nghiêng lệch, họ vẫn cứ nghĩ là mình đang rất thẳng, rất bình thường. Song sau khi bạn xây dựng một hình ảnh mới cho họ một cách khá rõ ràng, khách hàng sẽ có mới nới cũ, bắt đầu không hài lòng với cái cũ. Khi khách hàng có phương án mới, họ sẽ thay đổi trạng thái cũ. Họ sẽ tự động tìm kiếm, điều chỉnh cho đến khi hình ảnh thực tại và hình ảnh bạn tạo dựng cho họ giống nhau mới cảm thấy hài lòng. Như vậy, khách hàng cũng đã đạt được mục đích giao dịch với bạn. Vì vậy mới nói, bán hàng phải nghiên cứu một chút về tâm lý. Khi hình ảnh trong khách hàng bị nghiêng hoặc khi trạng thái của mình không tốt, có thể họ sẽ nhẫn nại, sẽ linh động. Vậy nên người làm nghề bán hàng như chúng ta phải xây dựng hình ảnh mới cho họ một cách rõ nét. Một người biết cách miêu tả hình ảnh mới, nói lên nguyện vọng mong muốn của khách hàng thì sẽ thành công trong kinh doanh. Đầu thế kỷ thứ 20, Các bureau đã đưa ra quan điểm, liên hệ thực tế có thể khiến sức sáng tạo của con người chuyển thành động lực và hành động, trong đó hình ảnh trong nội tâm là nhân tố dẫn dắt rất lớn. Ví dụ 2, nhân viên bán hàng một ngày thu được 30.000 đô la Mỹ. Tình huống: tổng giám đốc của một công ty rất ngạc nhiên khi phát hiện ra một nhân viên của mình có thể thu được 30.000 đô la Mỹ tiền hàng trong một ngày, liền đi hỏi rõ ngọn ngành. Là như thế này à? Nhân viên bán hàng này nói. Một người đàn ông vào mua hàng, trước tiên tôi bán cho ông ấy một chiếc cần câu cỡ nhỏ, sau đó tôi nói với ông ấy, cần câu nhỏ không thể câu được cá to, vậy là ông ấy mua một chiếc cần câu cỡ lớn. Tôi lại nhắc nhở ông ấy, như vậy, những con cá không to không nhỏ, chẳng phải sẽ chạy hết hay sao? Thế là ông liền mua chiếc cần câu cỡ vừa, và tôi đã bán cho ông ấy cần câu cỡ nhỏ, cỡ vừa, cuối cùng là cỡ lớn. Tiếp theo tôi hỏi ông ấy đi câu cá ở đâu, ông nói mình đi câu cá ở biển, tôi khuyên ông ấy nên mua thuyền. Tôi đã dẫn ông tới gian hàng chuyên bán thuyền, bán cho ông chiếc thuyền buồm có hai động cơ dài 20 thước. Chú thích: thước Anh, đơn vị đo độ dài của các quốc gia liên bang Anh và các nước thuộc địa của Anh. Các nước khác như Mỹ cũng sử dụng đơn vị này. Cách đổi đơn vị: một thước Anh bằng 12 tấc Anh bằng 30,48 cm. Hết chú thích. Ông nói với tôi rằng xe của ông có thể không kéo nổi chiếc thuyền to như thế này, vậy là tôi lại dẫn ông ấy tới khu bán ô tô, bán cho ông một chiếc xe Toyota hạng sang đời mới, Land Cruiser. Tổng giám đốc lùi lại hai bước, dường như không thể tin nổi, hỏi: một khách hàng chỉ đến mua cần câu mà anh có thể bán được cho ông ta nhiều thứ như vậy sao? Không phải ạ, nhân viên bán hàng trả lời. Ông ấy đến mua kim cho vợ, tôi liền hỏi ông ấy rằng, vậy là cuối tuần của ông coi như bị hủy bỏ rồi, tại sao ông không đi câu cá nhỉ? Phân tích: 1. Nhân viên bán hàng đã xây dựng cho khách hàng về hình ảnh nguyện vọng bao nhiêu lần. 2. Anh ấy đã từng bước dẫn dắt khách hàng tới khi giao dịch thành công như thế nào? Kết luận: trong ví dụ này, chúng ta có thể thấy nhân viên bán hàng hết lần này đến lần khác từng bước xây dựng hình ảnh và mong muốn mới trong lòng khách hàng, giúp khách hàng khai thác nhu cầu mà bản thân mình không chưa nghĩ tới, để bán được hàng. Động lực mua sắm của khách hàng xuất phát từ những nguyên cớ đầy đủ, xây dựng hình ảnh mong muốn đúng lúc, đồng thời thỏa mãn động lực này. Đây chính là bước quan trọng để bán hàng thành công. Hình ảnh nội tâm là nguồn nhiên liệu của hành vi. Nếu hình ảnh này xuất hiện sai lệch, con người sẽ cảm thấy không thoải mái, bức bối trong lòng và vội vàng thay đổi nó. Song đôi khi, nếu thiếu sự dẫn dắt, sẽ khiến hình ảnh bị lệch đi, mà bản thân con người không nhận thức được điều đó. Cũng giống như vị khách ở ví dụ trên, khi nhân viên bán hàng vẫn chưa gợi nhắc ông, có nghĩa là vẫn chưa dẫn dắt ông hoàn toàn không nhận thức được mình đang thiếu những dụng cụ nào, cũng không cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng khi nhân viên bán hàng xây dựng hình ảnh mới cho vị khách hàng này, có nghĩa là đưa ra ưu điểm của sản phẩm, như sẽ có ngày cuối tuần vui vẻ, và nhược điểm của việc không mua chúng, ví như cá không to không nhỏ sẽ chạy hết sao, ông liền có cảm giác hình ảnh trong nội tâm đã bị siêu vẹo rồi. Áp lực và cảm giác khó chịu đã khiến ông mua rất nhiều đồ đạc nằm ngoài dự kiến của mình. Ví dụ sinh động này cho chúng ta thấy bán hàng có liên quan tới tâm lý con người. Biết cách khai thác nhu cầu nội tâm của khách hàng, không ngừng xây dựng hình ảnh nguyện vọng mới cho khách hàng, có thể phát huy tác dụng một công đôi ba việc. Kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với phần 2 La Mã. Giúp khách hàng nghĩ về ưu điểm, hiểu rõ về nhược điểm, họ sẽ thương lượng mua bán với chúng ta. Một nhỏ, không nêu lên điểm tốt và điểm xấu sẽ làm đơn hàng sống dở chết dở. Khi nhân viên bán hàng giới thiệu sản phẩm với khách hàng, nếu kết quả kinh doanh không tốt thì thường là do nhân viên bán hàng đó không nêu lên điểm tốt và điểm xấu của sản phẩm với khách hàng, khiến thương lượng dần đi vào bế tắc, công việc bán hàng không thuận lợi. Chúng ta phải biết cách tận dụng hệ thống kích hoạt mạng lưới để khai sáng điểm mù của khách hàng. Kỳ thực, khi khách hàng theo đuổi mục tiêu sẽ tìm lý do cho mình. Những lý do này thậm chí còn nhiều hơn lý do mà nhân viên bán hàng đưa ra. Nếu khách hàng có thể tự tìm được lý do cho mình, thì việc bán hàng đã thành công một nửa. Hai nhỏ, bí quyết bán hàng là giúp người khác theo đuổi vui vẻ, trốn chạy khổ đau. Hệ thống kích hoạt mạng lưới đã chỉ cho chúng ta bí quyết của bán hàng là giúp người khác theo đuổi vui vẻ, trốn chạy khổ đau. Có hai kiểu người có thể trở thành nhân viên bán hàng xuất sắc. Một, người tự tin, tin tưởng vào sản phẩm, tin tưởng vào bản thân, tin tưởng mình có thể thành công. Hai, người có khát vọng, bao gồm khát vọng về tiền bạc, khát vọng thành công. Người có khát vọng thì khi hệ thống kích hoạt mạng lưới được mở, sẽ nhìn thấy toàn bộ những gì trước đây vốn không nhận ra, sẽ chú tâm vào những gì trước đây vốn không để ý, cảm thấy mình đang sở hữu những gì trước nay chưa từng có. Ba nhỏ, giúp khách hàng nghĩ đủ về ưu điểm, hiểu rõ về nhược điểm, họ sẽ tình nguyện thương lượng mua hàng với bạn. Giúp khách hàng nghĩ đủ về ưu điểm, hiểu rõ về nhược điểm, họ sẽ tình nguyện thương lượng mua hàng với bạn. Bạn giúp khách hàng nghĩ về một hình ảnh, trên thực tế chính là khơi gợi trong họ một mong muốn. Khi trong lòng một người đã có hình ảnh, thì họ sẽ tự mình tìm kiếm. Hệ thống kích hoạt mạng lưới sẽ dẫn dắt họ tới điểm này. Hệ thống kích hoạt mạng lưới của người là mạng lưới thần kinh. Giống như một radar, nó thu thập những thứ hữu dụng và duy trì cảnh giác, sau đó đưa ra quyết định. Bốn nhỏ, bán ra ngoài và bán lên giá là quy luật chuẩn. Phải nói rõ về ưu điểm và miêu tả đầy đủ về nhược điểm của sản phẩm. Khi sản phẩm của bạn và của đối thủ cạnh tranh không chênh lệch nhau là mấy, tốt nhất nên tạo khoảng cách về phương diện quan hệ xã hội. Ví dụ đẩy mạnh sự tự tin, danh tiếng và chất lượng phục vụ. Đó là những điều đáng giá nhất. Người bán hàng như chúng ta có nhiệm vụ nói rõ những điều đáng giá nhất, sau đó bán phương án ra ngoài. Có thể bạn sẽ cho rằng, việc này thật khó. Nhưng một doanh nghiệp rất cần nhân viên bán hàng đủ khả năng bán sản phẩm ra ngoài, trong vô vàn bất lợi, thậm chí phải bán với giá cao. Đó mới là quy luật chuẩn. Nếu đồ đẹp, giá lại rẻ, thế thì cần bạn làm gì? Nhân viên bán hàng chúng ta luôn có hai nguyên tắc chuẩn là bán ra ngoài và bán giá cao. Năm nhỏ, tiêu tiền luôn là một việc đau khổ, vì vậy từ chối đã trở thành một bản năng. Đối với khách hàng, trả tiền luôn là một việc đau khổ, vì vậy từ chối đã trở thành một bản năng của họ. Nhưng nếu chúng ta miêu tả đầy đủ về nỗi đau khổ nếu không mua hàng hóa, khiến nó vượt qua cả nỗi đau khổ phải tiêu tiền, thì khách hàng cũng sẽ tình nguyện giao dịch mua bán với chúng ta. Điểm này cần sự rèn luyện hàng ngày và tích lũy kinh nghiệm của mỗi nhân viên bán hàng. Trong thực tế, rất nhiều người phải chịu nỗi đau khổ khi bị nhức răng. Ban đầu, khi nỗi đau ấy chỉ có hai phần, người ta sẽ không đi viện để chữa ngay. Vì sao? Bởi tới bệnh viện khám răng, nỗi đau ấy sẽ tăng thêm 5 phần. Không có thời gian tới bệnh viện xếp hàng, mất khá nhiều tiền. Bác sĩ điều trị có khi còn đau hơn. Vì vậy, khi cả hai lựa chọn đều đau đớn, con người chắc chắn sẽ chọn phương án ít đau đớn hơn. Cho đến khi răng nhức tới mức không thể chịu đựng được, nỗi đau đã lên đến 8-9 phần. Nhất định bệnh nhân sẽ đi bệnh viện chữa răng. Lúc này bác sĩ làm mọi cách để nhổ tận gốc chiếc răng đau, người bệnh cũng phải chấp nhận. Bỏ tiền ra để mua đồ chắc chắn sẽ đau lòng, nhưng nó chỉ có 2 phần đau. Nếu không mua sản phẩm thì nỗi đau sẽ là 8 phần. Như vậy khách hàng sẽ lựa chọn phương án đầu tiên. Ví dụ 3, miêu tả đau khổ, danh đơn đặt hàng lớn một cách thành công. Tình huống, hai vợ chồng doanh nhân nọ đều mở công ty riêng. Khi nhân viên kinh doanh bảo hiểm Tiểu Trương tới nhà họ, nữ doanh nhân đã đón tiếp Tiểu Trương. Nữ doanh nhân: Chào anh Trương, cả nhà tôi ai cũng biết tiếng Anh và thừa nhận anh vô cùng xuất sắc. Nhưng tôi muốn nói với anh một điều, sau khi đã bàn bạc thống nhất, chúng tôi quyết định không mua bảo hiểm. Tiểu Trương: Bà có thể cho tôi biết lý do tại sao không ạ? À? Nữ doanh nhân. Bởi vì thói quen của chúng tôi trước khi quyết định nên hay không nên mua sản phẩm nào là luôn tự hỏi bản thân mình một câu, hỏi xong mới quyết định mua hay không. Tiểu Trương, vậy bà đã tự hỏi mình về vấn đề bảo hiểm như thế nào ạ? À? Nữ doanh nhân. Một lần, khi tới trung tâm mua sắm International Plaza, tôi nhìn thấy một sợi dây chuyền bạch kim nạm đá cực đẹp, được bán với giá hơn 27.000 nhân dân tệ. Tôi đã ao ước có được sợi dây chuyền này từ lâu và đã đi xem mấy lần rồi. Nhưng khi chuẩn bị trả tiền, tôi hỏi lại mình, không mua có chết không? Câu trả lời của tôi là không. Có sợi dây chuyền nào có thể thay thế nó hay không? Đương nhiên là có. Lần này mua bảo hiểm, tôi cũng hỏi mình như vậy. Tôi xin phép hỏi anh Trương, anh mời tôi mua bảo hiểm, nhưng nếu không mua, liệu tôi có chết không? Tiểu Trương, cảm ơn bà, thật may bà đã nhắc nhở tôi, không mua bảo hiểm không thể chết, nhưng đến khi chết, tình cảnh sẽ rất thảm thương. Đương nhiên không phải bà sẽ chết rất thảm, mà là những người sống dựa vào bà, lâm vào cảnh bi đát. Bởi vì khi bà qua đời, họ đau xót biết bao. Bà chết rồi nên không cần gì cả, nhưng những người còn sống, họ lại vô cùng khó khăn và cần mọi thứ. Bảo hiểm là cách bảo đảm lấy một đổi trăm duy nhất, không một sản phẩm nào khác có thể thay thế nó. Cuối buổi nói chuyện, nữ doanh nhân đã đồng ý mua bảo hiểm. Phân tích 1. Lời nói của nữ doanh nhân đã phản ánh nét tâm lý nào khi con người mua hàng? 2. Tiểu Trương đã miêu tả nỗi đau như thế nào? Kết luận. Dù khi bỏ tiền, khách hàng sẽ hơi đau lòng một chút và vẫn có những lý do khác để từ chối chúng ta. Nhưng nếu chúng ta cho họ biết rõ hậu quả của việc không mua sản phẩm, có thể họ sẽ đồng ý mua hàng. Ví dụ này đã nói rõ, mua sắm chính là một quá trình theo đuổi vui vẻ, chạy trốn khổ đau. Chịu ảnh hưởng của tâm lý này, khi mua bất cứ sản phẩm nào, khách hàng đều có tâm lý phòng bị. Nếu nhân viên bán hàng có thể miêu tả đầy đủ về những đau khổ, thì có thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý của khách hàng, khiến họ thương lượng mua bán với chúng ta. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu phương thức cuối cùng trong chương 1. Phương thức 3. Quan hệ với khách hàng chất lượng để có nhiều giao dịch thành công. Đối với khách hàng, tồn tại nguyên lý 80/20, nghĩa là 80% mức tiêu thụ sản phẩm đến từ 20% khách hàng. Nguyên lý này quyết định nhân viên bán hàng không nên tập trung vào mọi khách hàng, mà nên quan tâm tới nhóm khách hàng. Tuy số lượng ít nhưng tác dụng lớn, tập trung mọi nguồn tài nguyên tiêu thụ có hạn vào họ để đạt được hiệu quả làm ít lợi nhiều. Một la mã, 80% mức tiêu thụ sản phẩm đến từ 20% khách hàng. Nguyên lý 80/20 của khách hàng do nhà kinh tế học người Ý Vittorio Pareto phát hiện năm 1897. 100 năm sau, năm 1997, Richard Koch đã xuất bản cuốn sách Nguyên tắc 80/20, giới thiệu một cách chi tiết về nguyên lý mang tính thực tiễn cao này. Nguyên lý 80/20 chỉ rõ giữa nhân và quả, đầu vào và đầu ra, nỗ lực và thu hoạch, vốn dĩ đã tồn tại mối quan hệ không cân bằng. Trạng thái điển hình là 80% mức thu hoạch đến từ 20% nỗ lực, 80% mức tiêu thụ sản phẩm đến từ 20% khách hàng. 80% lợi nhuận được sản sinh ra từ 20% khách hàng. 80/20 không phải là quan hệ chính xác mà là cách tỷ lệ thuận tiện và là một mô thức điển hình. Đối với nhân viên bán hàng, nguyên lý 80/20 có ý nghĩa thực tế ở 3 phương diện như sau. Một nhỏ, nguyên lý 80/20 là linh đơn thần dược của nhân viên bán hàng. Theo nguyên lý này, chúng ta có thể phân loại khách hàng thành khách hàng phổ thông và khách hàng tiềm năng. Khách hàng tiềm năng tuy chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số khách hàng, nhưng mức tiêu thụ lại vô cùng to lớn. Vì vậy, có rất nhiều doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của khách hàng tiềm năng. Họ không những thu hút bằng cách đặt ra mức thưởng khác nhau, mà còn thành lập phòng chăm sóc khách hàng tiềm năng, chuyên phụ trách tiêu thụ sản phẩm cho đối tượng này. Đồng thời, doanh nghiệp còn không ngừng áp dụng một số biện pháp để biến khách hàng phổ thông thành khách hàng tiềm năng nhằm đạt được mục đích nhanh chóng tăng lượng sản phẩm tiêu thụ. Hai nhỏ, coi trọng lợi ích của khách hàng cũ giống như khách hàng mới. Nguyên lý 80/20 còn mang nhiều ý nghĩa đối với việc tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng cũ. Về lâu dài, chịu sự ảnh hưởng của quan niệm sản xuất và quan niệm sản phẩm, nhân viên bán hàng cho doanh nghiệp thường tập trung vào việc tranh giành khách hàng mới. Kỳ thực, so với khách hàng mới, khách hàng cũ sẽ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp nhiều hơn. Đồng thời, với việc cố gắng tạo ra nguồn khách hàng mới, các doanh nghiệp nhạy bén sẽ nghĩ cách chuyển hóa mức độ hài lòng của khách hàng thành mức độ trung thành lâu dài, coi trọng lợi ích của khách hàng cũ giống như khách hàng mới, đưa việc xây dựng mối quan hệ lâu dài với khách hàng trở thành mục tiêu phát triển của doanh nghiệp. Ba nhỏ, mấu chốt của thành công là xác định 20% khách hàng mang lại 80% lợi nhuận nằm ở đâu và giữ lấy họ. Vận dụng nguyên lý 80/20 còn có thể giúp chúng ta khai thác một số giá trị của khách hàng then chốt. Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, doanh nghiệp không những cần tiến hành phân tích lượng đối với khách hàng mà còn phải tiến hành phân tích về chất. Một số khách hàng then chốt, có thể lượng thu mua của họ không lớn, không thể trực tiếp tạo nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp, song họ có khả năng tạo ra sức ảnh hưởng lớn. Ví dụ, nếu trở thành nhà cung cấp của các doanh nghiệp lớn nổi tiếng có thực lực, hoặc các doanh nghiệp liên doanh được xếp hạng thế giới ở trong nước, doanh nghiệp sẽ thu được lợi nhuận tiềm ẩn, khó có thể ước tính được về phương diện quảng bá thị trường, quảng bá hình tượng doanh nghiệp, quan hệ cộng đồng, v.v. Vì vậy, doanh nghiệp nên cố gắng giành lấy một số khách hàng có sức ảnh hưởng lớn. Song, nhóm khách hàng này khá kỹ tính khi thu mua, trình tự thu mua cũng khá phiền phức. Doanh nghiệp có thể phải nỗ lực và mất nhiều công sức mới nhận được một số ít đơn hàng. Nhưng sau khi có được những khách hàng này, thì ảnh hưởng của họ đối với doanh nghiệp lại rất lớn. Sự cạnh tranh của ngành điện thoại Trung Quốc tập trung thể hiện ở việc giành lấy nguồn khách hàng then chốt. Ví dụ trước đây, China Unicom và China Mobile đã đưa ra sản phẩm dịch vụ di động CDMA và GPRS đều đặt sự phát triển dịch vụ khách hàng then chốt lên tầm phát triển và sinh tồn của công ty, không tiếc công sức đưa ra các chính sách về phí cước, gia tăng dịch vụ và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm để giành lấy hoặc giữ lại những khách hàng then chốt. China Unicom, China Mobile lần lượt ký kết phần trăm thỏa thuận với mấy chục khách hàng là những tập đoàn lớn, tiếp nhận hơn 4.000 đường dây điện thoại khách hàng, cung cấp phương án giải quyết cá tính hóa cho mười mấy tập đoàn như xổ số phúc lợi, mạng doanh nghiệp Trung Quốc, ngân hàng, thương nhân Trung Quốc, China Merchant Bank, sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, v.v., hợp tác dịch vụ kỹ thuật với hơn 30 tập đoàn. Thông qua cách thăm hỏi, hỗ trợ kỹ thuật, hai công ty này đã xây dựng mối quan hệ khách hàng vững chắc với những tập đoàn này. Theo xu thế cạnh tranh ngày càng mãnh liệt của thị trường mạng điện thoại, coi trọng khách hàng then chốt hiện nay đã trở thành thái độ phổ biến của các doanh nghiệp kinh doanh mạng điện thoại tại Trung Quốc. Các tập đoàn kinh doanh mạng Internet cũng không ngoại lệ. Trọng tâm của chính sách vận dụng nguyên lý 80/20 là trên cơ sở phân tích toàn diện giá trị khách hàng, tiến hành phân loại khách hàng, căn cứ vào mức độ quan trọng của khách hàng để phân bố lượng tiêu thụ sản phẩm một cách hợp lý, thiết kế chiến lược phát triển khách hàng ổn định, lâu dài từ góc độ toàn diện. Mấu chốt thành công của chính sách bán hàng vận dụng nguyên lý 80/20 nằm ở chỗ, phải xác định được 20% khách hàng sẽ mang đến 80% lợi nhuận ở đâu và giữ lấy họ. Hai la mã, nguyên lý tiêu thụ đồng đều, tuần hoàn, lượng thăm hỏi nhiều, lượng giao dịch thành công càng lớn. Một nhỏ, càng nhiều khách hàng thăm hỏi, khả năng thương lượng thành công càng lớn. Trước đây rất lâu, Một số nhân viên bán hàng giàu kinh nghiệm đã phát hiện ra nguyên lý tiêu thụ đồng đều, tuần hoàn trong bán hàng. Định nghĩa như sau: càng nhiều khách hàng thăm hỏi, khả năng thương lượng thành công càng lớn. Xét từ góc độ ý nghĩa này, chúng ta có thể thấy được một giá trị mang tính chỉ hướng khá hữu dụng. Đó chính là, cho dù năng lực bán hàng của bạn tốt hoặc kém đến đâu, trước hết, bạn vẫn có thể hoàn thành mục tiêu mình muốn. Quan trọng là bạn dành cho nó bao nhiêu nỗ lực. Tiếp đến là bạn có muốn nỗ lực hay không mà thôi. Lấy một ví dụ, ghi chép thực tế thăm hỏi qua điện thoại của một nhân viên bán hàng, gọi điện hỏi thăm 100 khách hàng, số khách hàng hẹn gặp lại được là 36 người. Như vậy, tỷ lệ thành công là 36%. Thăm hỏi 200 khách hàng, số hẹn gặp là 89 người. Vậy tỷ lệ thành công là 45%. Thăm hỏi 500 khách hàng, số hẹn gặp là 285 người. Vậy tỷ lệ thành công là 57%. Bạn có thể thấy, cùng một nhân viên bán hàng, tỷ lệ giao dịch thành công lại có thể tăng lên. Ngược lại, số khách hàng thăm hỏi càng ít, tỷ lệ giao dịch thành công càng nhỏ. Với bạn cũng thế, tỷ lệ giao dịch thành công lại đang giảm thấp. Có kỹ năng bán hàng và thành tích kinh doanh nhất định, chúng ta hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu cao hơn. Không được nói quá khó, hoặc bản thân mình không thể. Thực ra là bạn không muốn đạt tới mục tiêu đó, hoặc không đủ năng lực mà thôi. Do có quá nhiều nhân tố không xác định trong vòng tiêu thụ sản phẩm, nên không ít nhân viên bán hàng đều cho rằng công việc kinh doanh, bán hàng rất khó, tâm lý dễ bị dao động, họ phải khổ sở suốt ngày để tìm kiếm kế sách hay. Nhưng nếu bạn hiểu và tin tưởng vào nguyên lý đồng đều, bình quân, thì tâm lý của bạn sẽ thay đổi. Những khó khăn trong bán hàng cũng sẽ được giải quyết. Kỳ thực, có rất nhiều việc tương tự như vậy. Nếu bạn biết được kết quả chắc chắn của sự nỗ lực, thì tâm lý và tư duy của bạn sẽ ổn định, thoải mái hơn nhiều. Hai nhỏ, xác suất phi bình quân trong tiêu thụ sản phẩm, chốt chặt khách hàng chất lượng cao. Nguyên lý bình quân còn cho thấy một quy luật, đó chính là xác suất phi bình quân trong tiêu thụ sản phẩm. Ví dụ, bạn thăm hỏi 100 khách hàng, giao dịch thành công với 10 khách hàng, tỷ lệ thành công là 10%. Điều đó cho thấy, trong 10 khách hàng có một khách hàng giao dịch thành công. Nhưng câu hỏi cần đặt ra là, có phải cứ 10 khách hàng thì nhất định có một khách hàng giao dịch thành công hay không? Bạn sẽ nói, không thể. Đây chính là xác suất phi bình quân. Cái mà nguyên lý bình quân yêu cầu là cơ số tổng. Trong 100 khách hàng, chắc chắn có 10 khách hàng giao dịch thành công. Nhưng 10 khách hàng này lại phân bố ở trạng thái phi bình quân trong số 100 khách hàng đó. Họ có thể xuất hiện khi mới bắt đầu, có thể phân bố ở giữa, có thể tập trung ở phần sau. Vì vậy, nếu hiểu được xác suất phi bình quân trong bán hàng, bạn sẽ thoải mái ung dung hơn nhiều, bởi vì bạn biết nguyên lý bình quân là trên một cơ số nhất định, chứ không đột nhiên xuất hiện trước mắt như bạn tưởng tượng. Nhờ vậy, công việc kinh doanh bán hàng của bạn tự nhiên đã có mục tiêu. Do đó, mấu chốt để bán hàng thành công vẫn là hành động và niềm tin của bạn. Nguyên lý bình quân tiêu thụ đối với bất kỳ nhân viên bán hàng nào cũng đều có ý nghĩa tích cực. Nó là một nguyên lý mà nhân viên bán hàng bắt buộc phải biết để nhanh chóng đi tới thành công. Ví dụ 4. Vận dụng nguyên lý 80/20, thành công giữ chân khách hàng lớn. Tình huống: Khương Hải Dương là đại diện thương mại của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Mân Giai. Từ khi bước vào công ty, thành tích kinh doanh của anh luôn dẫn đầu, đặc biệt trong quá trình mở rộng và giữ chân khách hàng then chốt, anh luôn khiến các đồng nghiệp phải ngưỡng mộ và khâm phục. Khi được hỏi tới bí quyết bán hàng, Khương Hải Dương nhiều khi chỉ nói ngắn gọn một câu: bí quyết chính là nguyên lý 80/20. Trong danh sách khách hàng của anh, các khách hàng quan trọng chiếm tỷ lệ 20%, luôn cần sự chăm sóc phục vụ tận tâm thật sự. Giữa tháng 12 năm 2005, qua một người bạn học đang làm việc ở hãng hàng không quốc gia Mỹ, United Airlines Inc., giá xăng trên thị trường quốc tế tăng cao, khiến công ty hàng không độc lập Mỹ, Independent Air, đứng trước nguy cơ phá sản. Anh nhớ tới một khách hàng quan trọng của mình đang có kế hoạch tới Mỹ để đàm phán về việc nhập khẩu thiết bị kỹ thuật viễn thông dưới nước. Vé máy bay từ Washington tới Atlanta đã được đặt mua của hãng hàng không này. Vậy là anh lập tức gọi điện tới nhắc nhở vị khách hàng này. Nhưng do giá vé máy bay của Independent Air rẻ nên vị khách hàng này không muốn thay đổi. Để thuyết phục ông chủ đó, Khương Hải Dương đích thân tới doanh nghiệp của ông, trình bày tình hình khách quan hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã khuyên được ông chủ đó đổi vé sang hãng hàng không khác. Ngày 2 tháng 1 năm 2006, công ty hàng không độc lập Mỹ tuyên bố ngừng bay từ ngày 5 tháng 1. Do kịp thời đổi vé máy bay sang hãng hàng không khác, việc tới Mỹ đàm phán của vị khách hàng này không bị hoãn lại. Ông vô cùng cảm kích Khương Hải Dương, bởi nhờ sự phục vụ chu đáo tỉ mỉ của anh, không những giúp công ty ông tránh được tổn thất to lớn, mà còn kiếm thêm 530.000 đô la Mỹ. Đối với những khách hàng quan trọng thuộc nhóm 20%, nguyên tắc của Khương Hải Dương là kiên trì sự thăm hỏi có quy luật. Để việc thăm hỏi có hiệu quả hơn, thời gian thăm hỏi khách hàng của Khương Hải Dương luôn lựa chọn vào chiều thứ tư và kiên trì tới cùng. Giờ đây mỗi khi thăm hỏi khách hàng, anh không phải hẹn trước với họ nữa. Với người khác xem ra, đây là phương pháp máy móc, không sinh động. Theo sự tăng lên của thời gian và số lần thăm hỏi, hiệu quả ngày càng rõ ràng. Đây là một sự bảo đảm không lời, khiến cho ngày càng nhiều khách hàng tin tưởng rằng doanh nghiệp mà Khương Hải Dương đang làm việc là một công ty trọng chữ tín. Hợp tác lâu dài cũng bắt đầu từ những chi tiết như vậy. Theo lời của Khương Hải Dương thì, thời gian và sức lực của con người có hạn. Nếu không thể phân biệt ai mới là khách hàng trọng điểm và giữ lấy họ, xem ra công việc của bạn rất bận rộn, nhưng thực tế đều vô ích. Chỉ có phân biệt rõ khách hàng nào thuộc nhóm 20% và đầu tư hết công sức vào đó, bạn mới có thể làm ít hưởng nhiều. Phân tích 1. Sách lược cơ bản của Khương Hải Dương trong khi tiến hành mở rộng và duy trì khách hàng chất lượng cao là gì? 2. Dùng phương thức có hiệu quả nhất để nắm bắt và giữ chân khách hàng then chốt như thế nào? Kết luận: tiêu thụ sản phẩm cho khách hàng lớn là một chủ đề kinh điển trong con đường quản lý. Làm thế nào để phát triển mối quan hệ với khách hàng lớn? Khương Hải Dương trong ví dụ này đã cho chúng ta một đáp án rất hay. Nói một cách đơn giản, giám đốc khách hàng lớn chỉ cần làm tốt một việc, tập trung 80% thời gian và sức lực để nghiên cứu làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu của 20% khách hàng lớn. Phương pháp thỏa mãn nhu cầu khách hàng này là độc nhất vô nhị, đối thủ không dễ mô phỏng hoặc vượt qua. Trong ví dụ nêu trên, những việc mà Khương Hải Dương làm, đối thủ cạnh tranh không thể vượt qua được, bởi lẽ anh rất giỏi làm hài lòng nhu cầu có tính chất phụ thêm của khách hàng, đồng thời chú ý tới việc đầu tư tình cảm đối với khách hàng. Vì vậy, những khách hàng lớn đó sẽ vô cùng tin tưởng doanh nghiệp mà Khương Hải Dương đang làm. Độ khó để đối thủ cạnh tranh mô phỏng hoặc thay thế càng cao hơn. Làm tốt việc nhỏ mà khách hàng lớn quan tâm nhất cũng có nghĩa là bạn đã làm Thượng Đế cảm động. Chúng ta đều biết, bàn bạc về giá cả luôn là bước cuối cùng trong quản lý khách hàng lớn, cũng là bước khó nhất. Rất nhiều công ty dựa vào giá thành thấp để nuôi dưỡng độ trung thành của khách hàng lớn, nhưng đối thủ cạnh tranh luôn đưa ra giá thấp hơn. Khi ấy, bạn phải làm thế nào để giữ được độ trung thành của khách hàng lớn? Vẫn là câu, cần tìm kiếm phương pháp nào mà đối thủ khó có thể mô phỏng hoặc vượt qua bên ngoài lĩnh vực giá cả để làm hài lòng nhu cầu của khách hàng. Bạn hãy thử nghĩ xem, một khách hàng then chốt đã quen với việc hưởng thụ sự chăm sóc dịch vụ tận tình như thế, sẽ có bao nhiêu dũng khí để rời xa bạn để đến với người khác. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả toàn bộ nội dung của chương 1. Mời quý thính giả đón nghe tiếp chương 2, Một mẻ lưới thu hết cá.